Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, thật không có gì độ khó. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Ếch, nguyên lai tiệm này là ngươi mở. Kaka thần sắc đột biến, quay người liền muốn rời khỏi. Lần trước nhiệm vụ có chút khó giải quyết. Xuất phát trước mua sắm nhẫn cụ đều dùng hết. Sáng nay Kakashi vừa vặn đi ngang qua nhẫn cụ cửa hàng, đang định trắng trợn mua sắm một đợt, nhìn thấy chủ cửa hàng là hôm qua hố hắn 1.200 Nana Hanyu. Kakashi mua sắm muốn trực tiếp xuống đến không điểm. Ngươi là tới mua nhẫn cụ sao? Ta chỗ này nhẫn cụ khối lượng cái kia tuyệt đối là đỉnh cấp. Nanoha bắt đầu đối Kakashi điên cuồng tự biên tự diễn. Kém chút đem những này phổ thông nhẫn cụ thổi thành lục đạo nhẫn cụ. Hôm qua hố Kakashi, sinh ý làm thành tỷ lệ cơ hồ vì linh. Nhưng vạn nhất nếu là thành đâu? Hiện trên tay Nanoha chỉ còn lại có 4.000 lượng. Chút tiền ấy nhưng hoa không được bao lâu. Nhẫn cụ trong tiệm nhẫn cụ cũng không nhiều. Muốn bổ sung nguồn cung cấp chỉ có nhập hàng, hoặc là mình chế tạo. Muốn tiết kiệm tiền tự nhiên là mình mua sắm thỏi sắt. Nhưng phương diện này cũng là to lớn chi tiêu. Đêm qua đi qua Nanoha vô số lần truy vấn, hệ thống rốt cục nói ra điểm tích lũy cái thứ hai công dụng. Làm điểm tích lũy tổng ngạch đạt tới 200 điểm thời điểm, Nanoha có thể tốn hao 100 ấn mở khải một cái tài nguyên thế giới. Đến lúc đó Nanoha liền có thể đến bên trong thế giới kia vơ vét tài nguyên. Mở ra cái thứ nhất tài nguyên thế giới cần 100 điểm tích lũy, cái thứ hai cần 1.000 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, Kakashi phiền muộn không thôi. Không thể làm gì cầm lấy một thanh phi tiêu, dùng đầu ngón cái khảo thí trình độ sắc bén, ngón cái nhẹ nhàng đảo qua, trong nháy mắt mở ra một tia lỗ hổng, huyết châu từ đó chảy ra. Kakashi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này phi tiêu làm sao sắc bén như vậy? Liền xem như Konoha lớn nhất nhẫn cụ cửa hàng đầy điểm đường, bọn hắn nhẫn cụ cũng làm không được loại trình độ này. Cái này phi tiêu khối lượng còn hoàn thành, ngươi dự định một thanh bán bao nhiêu tiền? Kakashi rồi Nanoha ngay tại chỗ lên giá, đem cũng không tệ lắm, đánh giá đổi thành hoàn thành. Nanoha nhìn ra Kakashi là dự định muốn mua, lập tức nói ra, không quý, một thanh 3.200, đầy điểm đường phi tiêu căn cứ khối lượng. Một thanh 320 đến 1.520 không đợi. Cho nên Nanoha cũng không cảm thấy mình phi tiêu một thanh bán 3.200 quý ở nơi nào. Tê tương đương, Kakashi trừng to mắt nhìn xem Nanoha. Trong mắt viết hai chữ, hắc thương. Tại Ichikaru Ramen nơi đó, 10 lượng liền có thể ăn một bát đồn xương mì sợi. 3.200 đơn giản đắt kinh khủng. Nhưng là Kakashi xuất ra một thanh mình phi tiêu, cùng Nanoha phi tiêu hung hăng đụng nhau, xoa lên một trận hỏa hoa về sau, Kakashi cẩn thận xem, phát hiện mình phi tiêu xuất hiện một lỗ hồng. Sắc bén cộng 2, chịu mài mòn cộng 2, cứng cỏi cộng 2, cái này ba loại thuộc tính, để Nanoha phi tiêu lông tóc không tổn hao gì. Tốt nhẫn cụ có đôi khi có thể cứu mạng, thậm chí để ở vào hạ phong ninja chuyển bại thành thắng. Mặc dù phi thường tâm tính cái này vừa mới tới tay nhiệm vụ thù lao, Kakashi vẫn là cắn răng mua 10 chi phi tiêu. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch. Ngài thu được 300 điểm tích lũy, lực lượng cộng 1, phong độn phiêu tần, đại đột phá. Kakashi ra cửa sau gãi đầu một cái, thầm nghĩ, tại sao ta cảm giác lại bị hắn hố? Thu hoạch được 300 điểm tích lũy, đã đầy đủ mở ra cái thứ nhất tài nguyên thế giới. Nhưng Nanoha cũng không nóng lòng, cua một chén trà nóng ngồi tại cửa ra vào ụ đá bên trên, tiếp tục chờ đợi tiếp theo phần dê béo. Buổi sáng tốt lành a. Nanoha tương, Hirota Yui từ Nanoha trước người chạy qua, đối với hắn vung một cái bắt chuyện. Yui-san, lúc này ngươi không phải là ở trường học đi học sao? Làm sao có rảnh đến nơi đây? A lạc, hôm nay lão sư bị bệnh, cho nên nghỉ nửa ngày. Hirota Yui cười hì hì nói, lão sư bị bệnh liền không thể các lão sư khác thay mặt ban sao? Bất quá Nanoha không có vạch trần Yui hoang ngôn, sau đó chạy đến nhẫn cụ trong tiệm muốn giúp đỡ chỉnh lý kệ hàng. Nanoha muốn ngăn đều ngăn không được. Thời gian trục chuyển đến giữa trưa, một cái thiếu niên tóc vàng ủ rũ cúi đầu đi ngang qua nhẫn cụ cửa hàng. Nanoha gọi lại hắn nói, này, tiểu quỷ, làm sao ủ rũ cúi đầu? Không vui à? À, là lão bản. Naruto tinh thần một chút, đi vào Nanoha trước mặt. Hôm nay trên lớp khảo hạch phân thân thuật, ta nhất không thông thạo chính là cái này. Cho nên, Nanoha ngầm hiểu, cười nói, cho nên ngươi bị các bạn học cười nhạo. Hừ, những cái kia hồn đảm, ta lại cũng không cùng bọn hắn chơi. Naruto giơ nắm đấm hận hận nói ra, ta trong tiệm vị tỷ tỷ này thế nhưng là nhẫn trường học cao tài sinh a. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo phân thân thuật a. Thật sao? Đương nhiên. Bất quá, Nanoha trêu tức nói, 502, phân thân thuật bao giáo bao hội. Tốt, Naruto móc ra một chương rúm gió tiền giấy nói ra. Tiền đối với Naruto tới nói căn bản không phải vấn đề. Tùy tiện đến phá vui cửa hàng đi một chuyến, tốn 10 lượng liền có thể nhồi vào túi tiền. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 5, thể chất cộng 1, tam thân thuật LV. Không, keng, ngài hao tốn 5 điểm tích lũy, tam thân thuật tăng lên đến LV 1, 0/25. Bành, Nanoha sau lưng xuất hiện một đạo, cùng hắn có 7 thành giống phân thân, chính cười ha hả nhìn xem Naruto. Tam thân thuật thật không có gì độ khó. Naruto im lặng nhìn xem Nanoha, thầm nghĩ, ngươi người này là ma quỷ sao? PS, cái thứ nhất tài nguyên thế giới tạm định Pokemon. Tháng 8 mở sách mới kết quả lên giá liền bị vùi dập giữa chợ. Khai giảng sau muốn mở lại một bản, luôn viết 2 chương liền từ bỏ. Bản này cuối cùng là có thể tiếp tục viết. PS, ta có rất nhiều tài nguyên a. Sunet đủ màu muốn nói chuyện riêng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.